Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2036, Dục Trảm Ma Linh. Trước trừ oán niệm, ba tương đương, một tiếng giòn vang vang lên, Chí Tôn Tiên tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, đã rơi vào ma linh mặt khác một đầu trên cánh tay. Bất quá lúc này đây, ma linh cánh tay cũng không từng bị chém rụng, Chí Tôn Tiên lập tức uốn lượn, quấn quanh tại phía trên, ma linh không rõ ý tưởng, bởi vì một đầu cánh tay bị chém rụng mà bị đau. Trong miệng phối hợp gào thét liên tục, để biểu đạt phẫn nộ của mình. Bỗng dưng, ma linh đột nhiên chịu nhíu mày, phát giác đã đến không đúng, hắn thình lình phát giác, lực lượng của mình rõ ràng đang nhanh chóng trôi qua, toàn bộ trào vào trên cánh tay chỗ quấn quanh Chí Tôn Tiên. Thôn phệ, ma linh vẻ mặt kinh ngạc, hắn từng thôn phệ qua vô số nguyên thần, biết đạo cái loại cảm giác này, cái loại này quỷ dị, cái loại này tuyệt vọng, giờ phút này, hắn chỗ cảm giác được đúng là loại này quỷ dị cùng tuyệt vọng. Trên người lực lượng, trôi qua tốc độ cực nhanh. Lại để cho hắn đều là khó có thể thừa nhận. Tiểu tạp chủng, người rõ ràng cũng hiểu được thôn phệ chi pháp. Ma linh rung động vô cùng, vô ý thức run run cánh tay, muốn đem Chí Tôn Tiên chấn động rớt xuống. Thế nhưng mà Chí Tôn Tiên hoàn toàn như là cắm rễ đồng dạng. Mặc cho hắn như thế nào run run, đều thì không cách nào đem chi đánh rơi xuống. Trong nháy mắt, ma linh sợ hãi. Hắn tuy nhiên không rõ Thanh Lâm tại sao hội hiểu được thôn phệ chi pháp, lại thập phần minh bạch thôn phệ đáng sợ. Một lúc sau, là được hắn cũng khó có thể thừa nhận, mà cũng bị nuốt hết sức lượng mà vong. Tiểu tạp chủng, ngươi dám như thế đối với ta? Ma linh gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thanh Lâm có tất sát hắn chi tâm, căn bản không có lưu tình chút nào. Xúc sinh, tự cho là tại đây đế ma di trong cơ thể tìm được một tia thôn phệ ấn ký thì có nhiều rất giỏi sao? Nói cho ngươi biết, ta trong tay nắm giữ nguyên vẹn thôn phệ chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm vang lên, nói chuyện đồng thời lại không có một lát dừng lại, tiếp tục cực lực thi triển đại đế lục, điên cuồng thôn phệ ma linh lực lượng. Đủ cùng thiên ảnh chúa tể cùng so sánh vong linh, cảm thấy lớn lao sợ hãi. Hắn không ngừng chấn động thân thể, không ngừng gào thét liên tục, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Không có qua bao lâu thời gian, ma linh nguyên thần chi lực liền nhanh chóng tiêu tán rồi, trở nên so với Thanh Lâm đều thì không bằng. Như vậy ma linh không đáng để lo. Ông theo một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm chợt một lần nữa biến hóa mà ra, xuất hiện ở ma linh trước mặt. Tiểu tạp chủng, ta ăn sống nuốt tươi ngươi. Chứng kiến Thanh Lâm, ma linh lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn quản không được bản thân tình huống rồi. Hoàn toàn như cùng một cái giống như chó dữ, hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đi. Thế nhưng mà nghênh đón ma linh, nhưng lại Chí Tôn Tiên, lại một lần nữa như thiên đao giống như nhanh chóng chém rụng. Suy suy, liên tiếp tiếng xé gió, không dứt bên tai, Thanh Lâm ra tay, cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình, hoàn toàn đem Chí Tôn Tiên trở thành khai sơn đao đến dùng. Trước hết hợp với trước hết rơi xuống, đem ma linh còn lại 6 đầu cánh tay cùng 2 cái đùi, toàn bộ chém rụng mà xuống. Phốp, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Chí Tôn Tiên những nơi đi qua, ma linh đầu lâu, lập tức bị Thanh Lâm chém rụng, đủ cùng thiên ảnh chúa tể so sánh với vai ma linh. Bị Thanh Lâm dùng thủ đoạn phi thường chém giết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, ném đầy đất, trang diện nhìn về phía trên rất thảm thiết, ta sớm đã từng nói qua. Không ứng tồn tại, tựu sớm nên tiêu vong. Ngươi xúc sinh này, âm mưu bố cục, có này kết cục, cũng là chết chưa hết tội. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, trên mặt Trọng mới xuất hiện dáng tươi cười. Hắn im ắng thu hồi chí tôn tiên, muốn quay người ly khai tại đây. Ông, đột nhiên, một tiếng nhẹ chấn tự phía sau hắn truyền đến, lại để cho hắn vô ý thức chịu quay người. Không ngờ chứng kiến, đã bị hắn chạm thất linh bát lạc ma linh. Hắn nguyên thần hóa thân rõ ràng vừa trọng tổ lại với nhau. Đứng lên, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Quả thực khó có thể tưởng tượng, hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn quan sát ma linh, nhưng lại phát giác, cái này ma linh thực lực, mặc dù không so được lúc trước rồi, nhưng lại còn có thể cùng kim ảnh chúa tể cùng so sánh. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, ngươi là giết không được ta đấy. Ma linh trong miệng truyền ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Chợt lại lần nữa vung mạnh động cánh tay, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức lách mình, tránh khỏi ma linh công kích, đau khổ truy tìm, muốn phát giác đây hết thảy nguyên nhân. Đây là một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm tự dưng chú ý tới, ma linh thực lực tuy nhiên giảm xuống, thế nhưng mà trên người hắn, thuộc về thất thải đế ma tộc quán niệm, nhưng như cũ chưa từng có một tia tiêu tán. Nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức đã minh bạch, nguyên lai là thất thải đế ma tộc quán niệm chủ đạo đây hết thảy. Thất thải đế ma tộc không có cam lòng, mặc dù chết rồi cũng oán niệm không tiêu tan. Xúc sinh này thình lình đúng là bởi vì oán niệm mà sinh, dưới mắt oán niệm vẫn còn, xúc sinh này tự nhiên không chết được. Thanh Lâm tư duy nhanh nhẹn, suy nghĩ một chút đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày, lẩm bẩm, này xúc sinh đã cùng đế ma oán niệm có quan hệ, muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dục trảm ma linh, trước trừ oán niệm, có thể cái kia oán niệm chính là thất thải đế ma tộc lưu lại, muốn đem chi trừ diệt, nói dễ vậy sao? Thanh Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đồng thời cũng đang không ngừng tránh chuyển xê dịch, tránh né lấy ma linh công kích. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, ma linh ra tay thời điểm cũng là thập phần coi chừng, mỗi nhất kích ra tay, thời gian đều rất ngắn, như thiểm điện ra tay, như thiểm điện thu hồi, tránh cho lại một lần nữa bị Thanh Lâm tìm được cơ hội thôn phệ. Kể từ đó, tự lại để cho Thanh Lâm ứng phó khó khăn khá hơn rồi. Nhưng có khó khăn, không có nghĩa là không có thể ứng phó. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong mắt hào quang đột nhiên lạnh lẽo, lại là liều mạng đón đỡ ma linh một quyền, sau đó một lần nữa dùng chí tôn tiên vây khốn thân thể của hắn. Ngay sau đó, thôn phệ chi pháp tác dụng rất nhanh liền bắt đầu thôn phệ ma linh chi lực. Có chí tôn tiên nơi tay, hơn nữa Thanh Lâm nguyên thần tu vi vốn là xa tại đồng bậc cường giả phía trên, rất là tiếp cận kim ảnh chúa tể. Bởi như vậy, tự lại để cho hắn áp chế ma linh trở nên dễ dàng nhiều hơn. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có đem ma linh chém giết, mà là đem hắn áp chế về sau, liền đem chú ý lực nhắm ngay bao phủ ma linh oán niệm phía trên. Dục trảm ma linh, trước trừ oán niệm. Oán niệm chính là tai họa chi vật, đối đãi vật ấy sấm đánh là phương pháp tốt nhất. Lôi điện thay thiên hành phạt, thế gian bất luận cái gì tai họa cũng khó khăn trốn hắn lực. Thanh Lâm trong miệng một hồi tự nói, quanh thân cao thấp chợt tựu mãnh liệt mà khởi một mảnh rừng rực lôi hải, đạo đạo thần lôi hoàn toàn giống như là trên biển thương long bốc lên không chỉ, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Lôi điện thần thông chính là thiên cấp thần thông, bị Thanh Lâm dùng nguyên thần trạng thái thi triển mà ra, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Ông u u, ngay sau đó, một mảnh đậm đặc vân đột ngột xuất hiện tại Thanh Lâm cùng Ma Linh phía trên. Nhìn về phía trên thập phần quỷ dị không hiểu. Cái kia đậm đặc vân, chỉ đen như mực, cho người dùng một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Đậm đặc vân ở chỗ sâu trong, lại thỉnh thoảng có một mảnh ánh sáng lập lòe. Nhất thiểm tức thì, nhìn về phía trên quỷ bí vô cùng, huyền kỳ vô cùng, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.